Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, đụng phải. Sơn môn phá diệt, nhưng lại tại trước mắt, Phù Lăng thiền sư hừ lạnh nói, không thể a, hắn mới bất quá thần minh cảnh đỉnh phong tu vi a. Lại cường năng mạnh đến mức nào? Chúng ta La Hán tông hộ sơn đại trận, thế nhưng đạt đến ngũ phẩm cấp độ, chẳng lẽ còn áp chế không nổi hắn rồi? Ngoặc kép, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, cả kinh kêu lên, bình thường thần minh cảnh tu sĩ, lại há có thể cùng Bắc Minh chân nhân đánh đồng? Đừng nhìn ta nhóm tông môn hộ sơn đại trận, đạt đến ngũ phẩm cấp độ, nhưng liền xem như ta tự mình chủ trì trận pháp, cũng nhiều lắm là có thể phòng ngự kim đan cảnh cường giả tối đỉnh sức công phạt. Bất quá, theo ta được biết, hắn tại lúc trước trận chiến kia bên trong, thế nhưng là cho thấy siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tốc độ cùng sức phòng ngự. Khó đảm bảo hắn sức công phạt, đồng dạng siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu là như vậy, người này không nói có phong vương chiến lực, nhưng cũng không sai biệt lắm, dạng này thực lực thủ đoạn đã đủ để đối với chúng ta tông môn tạo thành uy hiếp chí mạng, coi như hắn ở vào chúng ta hộ sơn đại trận bên trong, đều khó mà triệt để lưu hắn lại. Phù Lăng thiền sư một mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, những người khác im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Một cái thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, thật sự có mạnh như vậy sao? Cái này nên cỡ nào thiên tư siêu tuyệt, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể làm được. Bạch Tử Nhạc cũng không có tại Đại Phật Tông phụ cận ở lâu, mà là cực tốc đi xa. Đến cái này thời điểm, hắn đột nhiên càng thêm phát giác đến, mình môn kia tiểu tránh nạn thuật chỗ tinh diệu. Mặc dù cũng không thể tinh chuẩn phán đoán mình trình độ hung hiểm, càng khó có thể hơn để cho mình thoát hiểm, nhưng nhờ vào đó, Bạch Tử Nhạc lại có thể đại khái đánh giá ra kia Liễu Mộc Ma Quân chỗ phương vị, từ đó sớm tránh đi. Chỉ này một điểm, liền diệu dụng vô tận, hắn chỉ là thi triển mấy lần, liền biết mình hẳn là hướng cái nào phương hướng rút đi. Từ đó cùng đối phương đi ngược lại, sẽ không gặp nhau cùng đụng tới. Bất quá, ta bây giờ mặc dù xem như sơ bộ bỏ rơi Liễu Mộc Ma Quân truy tung, nhưng nguy cơ, kỳ thật cũng không có chân chính giải trừ. Từ kia Phù Lăng thiền sư trò chuyện đến xem, Chân Ma Tông đánh một trận xong, có quan hệ tin tức của ta, hẳn là đã điên truyền toàn bộ xuyên vân dãy núi. Đoán chừng tự liền hình ảnh của ta, ngoại hình bộ dáng, đều đã thiên hạ đều biết. Bạch Tử Nhạc một bên phi hành, một bên tỉnh táo tự hỏi, một lần thành danh thiên hạ biết cố nhiên để hắn có mấy phần mừng rỡ, nhưng tùy theo mang tới ảnh hưởng, đồng dạng không nhỏ, đó chính là chỉ bằng ngoại hình, phần lớn người đều có thể phân biệt ra được thân phận của mình. Nói cách khác, nếu như ta lại dùng cái này lúc diện mạo hành tẩu, không chỉ có các đại tiên tông cường giả sẽ tùy tiện tìm tới mình, hữu tâm người càng biết thuận thế ra tay với mình, mà lại tự liền kia hai cái ma quân cũng có thể nhờ vào đó nhận được tin tức. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, vội vàng lấy xuống mình trên mặt nguyên từ vòng bảo hộ, thay đổi trên người phục sức, còn thi triển ra dịch dung đổi mặt chi thuật, đem mặt mũi của mình chuyển biến thành một cái trung niên tu sĩ bộ dáng, lại mượn nhờ tàng linh thuật cùng âm ảnh lĩnh vực song trọng ẩn nấp thủ đoạn, đem khí tức của mình thu liễm cấm phong. Nhất thời, hình tượng của hắn, khí chất đều có cải biến cực lớn, người bên ngoài coi như tinh thông thần nhãn đại thần thông, nhìn thấu khí tức của hắn bản chất, lại cũng chỉ sẽ nhận ra hắn Bạch Tử Nhạc. Côn Luân chân nhân cái này một thân phận, lại căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn chính là bây giờ thanh danh lên cao, kinh tài tuyệt diễm Bắc Minh chân nhân. Như thế, an toàn của ta liền rất có bảo đảm. Trừ phi tao ngộ vị kia thi triển ra linh hồn tiêu ký kim đan cảnh đỉnh phong ma quân. Không phải không có khả năng có bại lộ phong hiểm, mà bây giờ, ta cũng là thời điểm dẹp đường hồi phủ, trở về Thanh Hư Tông. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không quên. Lúc trước Đông Phương Minh từng nói qua linh mạch tấn thăng sự tình. Thời hạn một tháng mặc dù còn có 20 ngày tới. Nhưng hắn lúc này khoảng cách Thanh Hư Tông thế nhưng không gần. Một khi ở giữa xuất hiện biến cố gì, linh mạch tấn thăng, tường thụy giáng lâm, cơ hội như vậy, trăm năm khó gặp, cơ hội như vậy, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một chút phân biệt phương hướng, Bạch Tử Nhạc vội vàng hướng về Thanh Hư Tông sơn môn chỗ phương hướng. Cực tốc phóng đi, một cái thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể từ kim đan cảnh tu sĩ công phạt phía dưới xông ra trùng vây. Còn có thể trong thời gian ngắn duy trì được có thể so với phong vương cường giả cực tốc. Nếu không phải vừa rồi đụng phải mấy vị tu sĩ lời thề son sắt mở miệng, ta còn thực sự khó có thể tin. Hư không chung, hai vị một thân hắc bào tu sĩ phi hành tốc độ cao. Một người trong đó trung niên đạo sĩ bộ dáng, một mặt dữ tợn, tướng mạo mười phần hung ác. Lúc này hắn mở miệng nói, thanh âm lại có vẻ bén nhọn mà âm lãnh, lộ ra có chút quỷ dị, mà ở bên cạnh hắn, lại còn đi theo một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ. Khuôn mặt ngược lại là phổ thông, chỉ là một đôi mắt, lại có chút xích hồng, lộ ra có chút yêu diễm. Hai vị này, chính là Vô Vi Ma Quân cùng Vạn Xâm Ma Quân. Tốc độ bọn họ cực nhanh, một bên đi đường, nhưng cũng một bên truyền âm cho nhau, một bộ dáng thoải mái. Nếu không phải người này thần kỳ như thế quỷ dị, ta cùng Liễu Mộc sư huynh há lại sẽ thúc thủ vô sách, còn muốn mời Vô Vi sư huynh xuất mã. Bất quá, cái này lại càng chứng minh người này trên thân tất nhiên có mang trọng bảo, một kiện kinh thiên động địa, uy lực vô tận trọng bảo, giá trị tuyệt đối tại chân ma động thiên phía trên, thậm chí có thể so sánh nguyên thần chi bảo. Vạn Xâm Ma Quân giải thích, cười nói ra, tóm lại, sư huynh lần này xuất thủ, tuyệt sẽ không thua lỗ, thậm chí khả năng nhờ vào đó tiến thêm một bước, trở thành phong vương cường giả. Hết thảy còn được muốn đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Vô Vi Ma Quân nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong lòng thì cười lạnh, so sánh nguyên thần chi bảo. Nếu như đúng như hắn nói, cái này nhất trọng bảo, lại đâu chỉ là so sánh nguyên thần chi bảo. Kia Bắc Minh chân nhân tiên pháp cảnh giới bất quá là thần minh cảnh đỉnh phong. Coi như hắn thiên tư tuyệt thế, nhiều lắm là cũng liền cùng Thiên Ma Tông cổ ý, Thiên Linh Tông phương nguyên tương đương. Bọn hắn tại thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng nhiều lắm là có thể bộc phát ra kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ thực lực. Mượn nhờ tông môn ban cho trọng bảo, mới có thể địch nổi kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhưng cái này Bắc Minh chân nhân, lại có thể bộc phát ra kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực. Cực hạn bạo phát xuống, tốc độ phòng ngự thậm chí không thể so một chút phong vương cường giả yếu hơn bao nhiêu. Dạng gì nguyên thần chi bảo có thể làm được điểm này? Chỉ có so với nguyên thần chi bảo càng mạnh, thần kỳ hơn linh bảo mới được. Cái này Bắc Minh chân nhân trên thân có, coi như không phải linh bảo, cũng tuyệt đối là không kém gì linh bảo thần vật. Mặc kệ là loại nào, đều chân quý tới cực điểm. Lần này, ta nếu như thu được món bảo vật này, đâu chỉ sự tình phong vương, tiến thêm một bước, bước vào nguyên thần chi cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Vô Vi Ma Quân trong lòng kích động, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh, căn bản sẽ không hiển lộ ra mảy may dị dạng tâm tình chập chờn. Tâm huyết dâng trào, đứng đắn Bạch Tử Nhạc đi đường thời điểm, tâm thần đột nhiên một trận không yên. tựa như đại họa lâm đầu. Sắc mặt hắn khẽ biến ở giữa, thân hình vội vàng dừng lại, có chút kinh nghi bất định. Hiện tại vị trí này, khoảng cách kia hai cái ma quân đã đầy đủ xa mới đúng. Chẳng lẽ ta còn không có đem bọn hắn vùng thoát khỏi hay sao? Hay là nói, ghề bên này có cái gì khác uy hiếp? Bạch Tử Nhạc trong lòng cảnh giác không thôi, vội vàng lần nữa thi triển ra một môn tiểu tránh nạn thuật. Tối tăm mờ mịt, thanh quang bao phủ phía dưới, lông mày của hắn lại bỗng nhiên nhíu lại, xác thực có một cỗ uy hiếp cảm giác bao phủ trong lòng, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phụ cận có đủ để uy hiếp được tính mạng của ta cường giả ẩn hiện, nhưng lại không phải là đối ta thi triển linh hồn tiêu ký vị kia ma quân? Hắn trong lòng suy đoán, con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Ma quân là cái kia thực lực đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh ma quân. Mặc dù hắn đồng dạng cải biến khuôn mặt, trên người phục sức trang phục cũng cùng phổ thông tán tu cũng không khác biệt, nhưng hắn khí tức trên thân lại căn bản không cải biến được. Chính là trước đó truy kích ta hai vị ma quân bên trong một vị, trách không được trước đó mấy ngày đều không nhìn thấy. Nguyên lai là mời giúp đỡ tới, mà trợ thủ của hắn kim đan cảnh đỉnh phong, mà lại từ cảm giác bên trên nhìn lại so trước đó vị kia càng phải cường hãn nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm thần đại loạn, bản năng liền muốn vận chuyển thần niệm chi lực nhanh chóng thoát đi. Bất quá tại hắn sắp thi triển ra bổ thiên thuật chờ thủ đoạn toàn lực bộc phát thoát đi trước đó, hắn đột nhiên sinh sinh nhịn được, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đối phương khi nhìn đến mình thời điểm, mặc dù thuận thế cải biến phương hướng hướng về mình vọt tới, cũng không có toát ra dị dạng vẻ hưng phấn. Là ta hiện tại dịch dung đổi mặt, cùng lúc trước nhưng hoàn toàn khác biệt. Mà lại trước đó bởi vì có nguyên từ mặt nạ nguyên nhân, hắn căn bản không phát hiện được ta khí tức trên thân, tự nhiên không thể kết luận ta chính là Bắc Minh chân nhân. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Đương nhiên, chân chính để hắn có can đảm dừng lại xuống tới, vẫn là hai người trang phục đều làm che giấu, là bình thường tông môn tu sĩ bộ dáng. Hiển nhiên bọn hắn trong lòng đồng dạng có lo lắng, không dám ngông cuồng đem tự thân ma quân thân phận bạo lộ ra. Ngẫm lại cũng thế, liên tiếp ba vị kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc ma quân xuất hiện tại Xuyên Vân dãy núi cảnh nội, tất nhiên sẽ khiến những cái kia có được nguyên thần cảnh cường giả tông môn chú ý. Một khi loại kia tồn tại xuất thủ, bọn hắn nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Ngoài ra để cho Bạch Tử Nhạc có can đảm dừng lại xuống tới nguyên nhân, thì là vị kia đối với hắn thi triển linh hồn tiêu ký ma quân cũng không tại nơi đây. Chỉ cần đối phương không tại, thân phận của hắn tự nhiên cũng không có khả năng bại lộ. Đương nhiên, nhất căn bản nguyên nhân kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ hắn đối với vị này xa lạ cường giả kiêng kỵ. Đã hắn sẽ bị vị kia kim đan cảnh hậu kỳ ma quân chuyên môn mời mà đến đối phó mình, như vậy liền tất nhiên cho thấy đối phó khắc chế mình, chí ít thật tốc độ phương diện là không kém gì mình, thậm chí là thắng qua mình. Kể từ đó, mình lúc này bạo lộ ra, cực tốc chạy trốn, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, tất nhiên sẽ khiến đối phó toàn lực xuất thủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.